Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À vậy là đắt hơn 3 văn tiền à? Ta ăn chẳng thấy gì khác biệt cả, vẫn là vị thịt thôi. Không mua đâu, có người nghe xong liền bỏ đi, cũng có người khác thì thấy đắt hơn 3 văn tiền là hơi nhiều, liền hỏi. Có thể giảm bớt 1 văn tiền được không? Kiều Chiều lắc đầu, không được, nếu mọi người không mua thì chúng tôi sẽ mang lên huyện thành bán. Lúc đó, Đồ Tể đã ăn qua thịt và thấy thực sự khác biệt, hơn nữa hôm nay xê heo ở nhà Kiều gia, nên họ cũng đã trả tiền công cho hắn, nên hắn không do dự mua 2 cân thịt và 1 khúc xương. Ta thấy củ cải nhà ngươi cũng ngon, có thể bán cho ta 1 củ không? Củ cải đó lớn đến nỗi một bữa ăn không hết. Kiều Chiều cười đáp, có thể, hôm nay ông là người mua đầu tiên, nên củ cải này tôi tặng miễn phí. Kia ta cũng mua, ta cũng muốn củ cải miễn phí. Một người khác lên tiếng, Kiều Chiều lắc đầu. Chỉ có Hướng Đồ Tể mới được tặng thôi, vì ông ấy là người mua đầu tiên. Vậy cũng được, cuối cùng, chỉ có 3-4 người mua thịt, trong đó có nhà trưởng thôn mua hẳn 10 cân để làm lạp xương. Những người khác không mua vì năm nay cuộc sống khó khăn, họ không muốn tiêu tiền bừa bãi. Họ nghĩ thịt cũng chỉ là thịt, không thấy có gì khác biệt. Tuy nhiên, về sau khi họ ăn thịt heo từ chỗ khác, họ mới nhận ra sự khác biệt, nhưng lúc đó muốn mua lại thì cũng không còn. Kiều gia đã bán hết phần lớn thịt heo, chỉ giữ lại một ít để ăn. Sau khi dọn dẹp xong, mọi người lần lượt ra về, chỉ còn lại người nhà Kiều gia. Từng người bắt đầu thu dọn rác rưởi và vết máu trên sân. Còn lại số thịt heo dư, sáng mai Kiều Chiều sẽ chuẩn bị mang 1 con heo lên huyện thành bán. Sau khi thu dọn xong thì trời cũng đã khuya, Chân Nguyệt đứng dậy, tay đỡ lưng, đi đến một góc để nghỉ ngơi. Tiểu A Sơ lúc này thò tay muốn nương bế, Kiều Chiều cũng tiến lại gần, Chân Nguyệt dùng cằm chỉ về phía đứa bé trong chiếc xe đẩy nhỏ. Huy bế nó đi, Kiều Chiều, cuối cùng, hắn vẫn phải bế nhi tử lên. May mắn là Tiểu A Sơ không khóc, chỉ ngoan ngoãn nằm trong lòng Kiều Chiều. Sáng hôm sau, Kiều Chiều và Kiều Nhị kéo 1 con heo đến Tống Phủ. Kiều Chiều nói, đây là heo nhà ta nuôi, nặng 315 cân. Heo này phần lớn được ăn rau dưa nhà ta, và chúng ta còn có một số cách xử lý đặc biệt. Hắn cúi đầu thì thầm với Tống Thiết Sinh về cách nuôi heo đặc biệt. Thịt heo này sẽ mềm mịn và ngon hơn bình thường, không có mùi tanh. Giá là 25 văn 1 cân. Thiết Sinh huynh đệ, phiền ngươi hỏi gia chủ xem có cần không. Tống Thiết Sinh nghe đến từ xử lý đặc biệt, liền khẽ thay đổi sắc mặt, nhìn xuống phía dưới Kiều Chiều. Kiều Chiều, sao ai cũng nhìn chỗ đó của mình? Tống Thiết Sinh, ta sẽ vào hỏi. Tốt, cảm ơn Thiết Sinh huynh đệ, đây là chút quà nhỏ tặng ngươi. Tống Thiết Sinh rất vui khi Kiều Chiều thỉnh thoảng sẽ tặng quà cho mình, cảm giác được tôn trọng và chú ý. Nửa khắc sau, Tống Thiết Sinh trở ra, mang theo vài người nữa. Họ cân lại con heo và thấy khối lượng đúng như Kiều Chiều nói. Sau đó, Tống Thiết Sinh tiến hành thanh toán, tổng cộng là 6,5 lượng bạc. Kiều Chiều thở phào nhẹ nhõm, vì hắn lo rằng nếu Tống Phủ không mua, họ sẽ không biết bán thịt heo đi đâu. Thực tế, Tống Phủ mua thịt để làm lạp xưởng và thịt khô, chuẩn bị cho dịp Tết, dùng làm quà tặng cho các gia đình khác. Việc bán thịt kết thúc, kế hoạch tiếp theo là đào hầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Kiều Chiều cùng mọi người bắt tay vào đào hầm, trong khi Kiều Trần Thị và Tiền Thị chuẩn bị làm lạp xưởng và thịt khô. Số thịt còn lại nếu không xử lý sớm sẽ bị hỏng, dù trời lạnh nhưng để thịt lâu vẫn có thể thối. Cách chương.